Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, chương 759, để mắt tới Tống Thị nhất tộc. Thần đình hai đại thần tướng, tả thần tướng cùng phải thần tướng cộng đồng chấp trưởng thần đình đại quyền số trăm vạn năm. Mặc dù nói thần đế chính là thần đình chi chủ, nhưng là Tử Vi thần đế xưa nay không thích triều chính. Thường xuyên bế quan tu hành, cho nên nói cái này số trăm vạn năm đến nay, thần đình chân chính chúa tể giả, chính là tả thần tướng cùng phải thần tướng. Tả thần tướng cùng phải thần tướng chấp trưởng thần đình đại quyền nhiều năm. Môn sinh cố lại trải rộng thần đình thượng hạ, thậm chí một chút đại tướng nơi biên cương ngày xưa đều là hai vị này thần tướng tâm phúc. Mà so với tiền hô hậu ủng, khí diễm ngập trời phải thần tướng, tả thần tướng liền có vẻ hơi điệu thấp, thậm chí điệu thấp đến có chút thần bí tình trạng. Những năm gần đây, thời gian dần trôi qua lui khỏi vị trí phía sau màn. Đại quyền đều là bị phải thần tướng sở đoạt lấy. Phải thần tướng tần đình trước đó cũng là từng có tiếp xúc. Vị này phải thần tướng lòng dạ chi âm trầm. Lão gian to lớn hoạt liền tần đình cũng cảm giác được một tia áp lực. Tuyệt đối là một cái cực kỳ khó giải quyết nhân vật. Nhưng là tần đình lại là có một loại cảm giác. Đó chính là vị kia cực kỳ điệu thấp thần bí tả thần tướng mới thật sự là kinh khủng. Thần giới lấy trái là tôn. Khoảng chừng nhị tướng. Tả thần tướng mới thật sự là thần giới đệ nhất lẫn nhau. Phải thần tướng. Bất quá là tả thần tướng phụ tá thôi. Mà tả thần tướng cũng là đã từng đối tần đình biểu hiện ra qua một chút thiện ý. Đã từng năm đó tần đình nạp thiếp thời điểm. Tả thần tướng liền đã từng phái di qua sứ giả mang theo trọng lễ. Là tần đình chúc mừng. Mà những năm này, tần đình cũng là một mực cùng tả thần tướng bảo trì cái này một cái quan hệ tốt đẹp. Ẩn ẩn có mấy phần đồng minh chi thế. Bây giờ đã quyết định đối phải thần tướng xuất thủ. Như vậy thì không thể không kéo vị này tả thần tướng. Mặc dù cử động lần này muốn nhất cử vạn ngã Tống Thị nhất tộc quái vật khổng lồ này cùng phải thần tướng cái này thần đình đại nhân vật, có thể sẽ tạo thành một chút oanh động, đối với Tử Vi thần giới thế cục sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng là tần đình lại cũng không lo lắng thần đế sẽ tâm sinh không vui. Theo thần đô trở về Tử Tiêu giới trên đường, thần đế liền đã ám hiệu tần đình, sẽ đẩy hắn thượng vị, nhường hắn trở thành thần đế đạo thống duy nhất người thừa kế. Đã như vậy, nhường Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực triệt để thất thế. Cũng là tại thần đế ngầm đồng ý phía dưới. Chỉ cần không làm quá mức, không thương tổn Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tính mệnh. Như vậy tần đình làm hết thảy đều là tại thần đế có khả năng dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Phía trên, đây mới là tần đình có dũng khí đối Tống Thị nhất tộc cùng phải thần tướng xuất thủ lo lắng. Nghĩ tới đây, tần đình trên mặt chính là toát ra một tia nụ cười tàn khốc. Làm người sợ hãi không thôi. Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U nhìn thấy tần đình nụ cười trên mặt. Nhao nhao run lên trong lòng. Vội vàng cúi đầu. Thở mạnh cũng không dám. Xem ra thần giới. Lại muốn dắt một trận gió tanh mưa máu. Tần đình thu lại mặt cười. Đột nhiên hỏi. Tống Thị nhất tộc gần đây như thế nào? Bùi Nguyên Hiện trầm giọng nói. Tống Thị nhất tộc trước đây vẫn luôn cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Dựa vào Tống cung vị kia tại thần giới vô pháp vô thiên. Thần giới hạo kiếp về sau. Tống cung vị kia tại thần đình địa vị càng phát ra bất ổn. Tống Thị nhất tộc cũng là trở nên có chút điệu thấp. Bất quá cái này trăm năm qua. Tống Trung Quân tại thần đế trước mặt có chút phát triển. Tống Thị nhất tộc cũng là tùy theo lớn lối. Chấm ngoặc kép. Tần đình nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Những cái kia đỉnh cấp thế gia đại phiệt xưa nay xem thường Tống Thị nhất tộc cho rằng Tống Thị nhất tộc chỉ là cái nhà giàu mới nổi. Không phải là không có đạo lý. Giống Tần Thị nhất tộc bực này đỉnh cấp thế gia đại phiệt. Đều là xưa nay tại thần giới điệu thấp đến cực điểm. Chưa từng có cái gì phách lối làm việc. Như là biển lớn, bình thường bình tĩnh đến cực điểm. Thậm chí nhường thế nhân có chút quên đi tồn tại. Nhưng là nếu là có người khiêu khích uy nghiêm. Tựa như biển động. Phá hủy hết thảy. Mà Tống Thị nhất tộc dù sao quật khởi thời gian quá ngắn. nội tình không đủ, từ trên xuống dưới cũng tràn đầy vội vàng sao động bầu không khí. Muốn thoát khỏi trước đó tiểu môn tiểu hộ thân phận, làm ra ức hiếp tiến hành, muốn cho muốn người bên ngoài đối với mình bảo trì kính sợ. Mà Tống thị nhất tộc phách lối, cũng là tốt nhất lợi dụng. Trước đó Tống thị nhất tộc vẫn luôn bình an vô sự. Ngoại trừ tự thân cũng đích thật là quật khởi cực nhanh. Thực lực to lớn bên ngoài, cũng là bởi vì có Tống Trung Quân phù hộ, thần đế đệ tử thân tộc, thần giới không có mấy cái không kiêng kỵ, liền xem như Tần Đình năm đó dắt thần giới hạo kiếp, cũng là không muốn cùng Tống Trung Quân triệt để vạch mặt, mà buông tha Tống thị nhất tộc, nhưng là hiện tại Tần Đình đã là tuyệt đối đối Tống Trung Quân ra tay. Như vậy Tống thị nhất tộc chính là tốt nhất đột phá khẩu. Tần Đình mỉm cười, thần sắc yếu ớt, bỗng nhiên nói, tiên đại chấp sự tới. Nhiếp U hơi sững sờ, lập tức gật đầu rời đi. Tần Nguyên Trần không chỉ là Tần Thần Hầu phủ đại chấp sự, đồng thời cũng là Tần thị nhất tộc chấp sự trưởng lão. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.